Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 344. Hoa Hạ máy chơi game thực dụng kỹ thuật, 4 tháng, Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ, kết thúc hoàn mỹ, anime nửa phần sau cố sự duy trì dĩ vãng xuất sắc tiết tấu. Đặc biệt là Tân Lị Lị thân phận thực sự bị vạch trần cái kia một tập. Càng là kiếm lấy không ít nước mắt điểm thấp khán giả nước mắt. Tiếp đương này bộ anime chính là Âm Nhạc Thiếu Nữ, thứ ba quý, đại học phần nội dung. Tiểu Duy đám người thi đậu đồng nhất trường đại học. Tiếp tục sau khi tan học trà hội tốt đẹp truyền thống. Cười vui vẻ địa sinh sống. Có trước hai mùa làm nền. Này một mùa tự nhiên cũng bị được quan tâm, click lượng đột phá lịch sử mới cao, bởi Âm Nhạc Thiếu Nữ, loại này không có vai nam chính, chỉ có các thiếu nữ xinh đẹp uống trà tán gẫu anime lửa lớn. Rất nhiều anime công ty cũng bắt đầu rồi thuận gió, dẫn đến trong lúc nhất thời, 4 tháng tất cả đều là uống trà anime rầm rộ, cho tới nhường một số fan sản sinh lo lắng. Tương lai nghiệp giới liệu sẽ có bị loại này anime từ từ từng bước xâm chiếm. Cuối cùng mất đi đổi mới lực. Từ Duệ đương nhiên không thèm để ý những này ngôn luận. Hắn rất bận rộn, nhân sinh một chuỗi, ghi âm cuối cùng kết thúc. Đang tiến hành căng thẳng biên tập công tác. Quảng cáo đem ở đầu tháng 6 bắt đầu. Vì thế, chế tác tổ đặc biệt vì là mỗi một tập đều chế tác dẫn đường trailer. Chuẩn bị đến thời điểm từng bước thả ra, tên của ngươi còn đang tiến hành cuối cùng tân trang công tác, bởi đây là một bộ màn ảnh lớn điện ảnh, vì lẽ đó Từ Duệ gắng đạt tới hết thảy chi tiết nhỏ đều tận thiện tận mỹ. Bây giờ chủ yếu nhất chính là Hoặc Giã Chi Hơi Thở, tuyên truyền, kinh bình, Hoa Hạ máy chơi game thực dụng kỹ thuật, tạp chí ban biên tập. Chủ biên Đại Nguyễn Chính đang đập bỏ chuyển phát nhanh, tầng tầng bọc chuyển phát nhanh trong hộp, là dùng bọt biển giấy chứa một cái hình chữ nhật hộp nylon. Chiếc hộp này là tác nhầm hỗ ngu trò chơi máy chủ SN4 tiêu chuẩn trò chơi hộp. Mở ra tầng cuối cùng đóng gói, một cái mới tinh trò chơi hộp xuất hiện ở Đại Nguyễn trước mặt. Bìa ngoài lên là một cái trang phục màu xanh lục. Cõng lấy trường cung, cầm trong tay một tay kiếm thiếu niên tóc vàng. Hắn đứng một chỗ vách đá lên, quay lưng Đại Nguyễn. Phía trước là rộng lớn vô ngần thế giới. Này chính là sơ âm trò chơi nhất tác phẩm mới. Hoặc Giã Chi Hơi Thở. Trò chơi đĩa CD. Làm trò chơi tạp chí biên tập. Đại Nguyễn may mắn bắt được dành trước kiểm tra đánh giá trò chơi đĩa CD. Trò chơi quảng cáo cùng điện ảnh anime sơ lược có sự khác biệt. Không phải vẻn vẹn có trailer player sẽ tính hóa đơn. Có thật nhiều xưởng thương sẽ chọn tuyên bố thử chơi bản. Cũng sẽ mời truyền thông đến chính mình công ty thử chơi bên trong khai phá bản. Ở trò chơi hoàn thành cuối cùng khai phá, áp chế thêm bản sau đó. Có xưởng thương còn có thể gửi một phần đĩa CD cho các đại chủ lưu trò chơi truyền thông. Mời biên tập nhóm thử chơi, sáng tác kiểm tra đánh giá. Vì lẽ đó, so với điện ảnh anime mãi đến tận chiếu phim sau khi mới sẽ đưa ra đại chúng cho điểm không giống. Trò chơi player lớn quan tâm kỹ càng chính là truyền thông cho điểm. Đương nhiên, các, mỗi cái, nhà truyền thông đều có sự khác biệt khuynh hướng. Tỉ như tác nhầm hỗ ngu chính mình dưới cờ trò chơi tạp chí. Dĩ nhiên là sẽ đối với SN4 độc chiếm trò chơi lớn thêm tán thưởng. Đối với cứng hạch khoa học kỹ thuật cái hộp đen độc chiếm trò chơi không ngừng công kích. Ngược lại cũng thế, mà như Hoa Hạ máy chơi game thực dụng kỹ thuật, như vậy trung lập truyền thông cho điểm càng có giá trị tham khảo. Trên mạng có người chế tác một cái trang web, thu nhận hết thảy chủ lưu trò chơi truyền thông đối với trò chơi cho điểm. Đưa ra bình quân phân, bởi cái này trang web tên miền viết tắt là MC. Bởi vậy cái này cho điểm cũng bị gọi là MC cho điểm. Trên căn bản tới nói, MC cho điểm chính là một khoản nhất khách quan truyền thông cho điểm. Ở bảng danh sách này lên, cao nhất phân là 92 phân. Hắc Lâu, đời thứ nhất, đi xuống bao quát đánh nhau trò chơi. Kiếm Hồn, nửa mở ra thế giới trò chơi. Chiến Sĩ Thủ Tục, đời thứ nhất các loại. Trong đó ở vào hàng đầu phần lớn trò chơi đều là SN3, SN2 thời kỳ tác phẩm. Vào lúc đó, bởi trò chơi máy chủ thị trường tác nhâm hỗ ngu một nhà độc đại. Bởi vậy truyền thông bình quân phân đều hơi cao. Đến SN4 thời đại, bởi cái hộp đen cùng SN4 tranh chấp, truyền thông bình quân phân dồn dập đi thấp. Khó hơn nữa xuất hiện tương tự cao phân tình hình. Tỷ như sơ âm trò chơi năm trước đem bán, cuối cùng người sống sót. Cứ việc lượng tiêu thụ đã đứng vào trò chơi lịch sử lượng tiêu thụ 10 vị trí đầu. Các người chơi cũng khen ngợi như nước thủy triều. Nhưng MC lên truyền thông cho điểm chỉ có 83 phân. Ghi tên thứ 15. Trong đó, tác nhâm hỗ ngu liên quan truyền thông. Cùng, hoa hạ máy chơi game thực dụng kỹ thuật. Như vậy trung lập truyền thông chấm điểm đại thể ở 95 tả hữu. Nhưng cứng hạch phần mềm dưới cờ vài nhà truyền thông chấm điểm chỉ có 70. Cuối cùng kéo thấp bình quân phân. Có điều cùng điện ảnh không giống. Trò chơi thể tài thực sự quá phong phú. Truyền thông cho điểm không có nghĩa là tất cả. Bởi vậy trò chơi các người chơi trong lúc đó truyền lưu một câu nói. Gọi, thấp phân tin truyền thông. Cao phân xem chính mình. Thông thường một trò chơi có thể có 75 phân hướng về lên. Là có thể thử nghiệm một phen. Đại Nguyễn cẩn thận từng ly từng tí một mở ra trò chơi hộp. Mở ra liên tiếp màn hình SN4. Đem đĩa CD thả vào. Đeo lên tai nghe. Bắt đầu rồi trò chơi kiểm tra đánh giá. Một trận du dương âm nhạc vang lên. Đại Nguyễn đi tới. Hoặc giã chi hơi thở. Tiêu đề hình ảnh. Hình ảnh sắc điệu rất tươi mát. So với cuối cùng người sống sót. Quả thực là một cái ban ngày một buổi tối khác nhau. Từ mỹ thuật phong cách liền có thể nhìn ra bộ tác phẩm này khuynh hướng là nghiêng nhàn nhã thả lòng. Điều tiết một chút cơ sở thiết trí. Đại Nguyễn tiến vào trong game. Ở một đạo tiếng kêu bên trong. Hắn tỉnh lại. Đây là một chỗ nhà đá. Khắp nơi tràn ngập u lam ánh sáng. Khá cụ dị vực cảm giác. Đại Nguyễn tuần hoàn trò chơi chỉ thị. Nhặt lên y phục mặc lên. Lại thử một hồi leo lên cùng chạy. Liền theo bậc thang đi ra nơi này được gọi là mới bắt đầu thần miếu, địa phương. Đang đi ra hang động trong nháy mắt. Đại Nguyễn nghe được gió âm thanh. Gió nhẹ thổi qua bãi cỏ. Tất tất sột soạt, từng trận tiếng côn trùng, tiếng chim ở Đại Nguyễn vang lên bên tai. Hào quang tản đi, Đại Nguyễn nhìn thấy bầu trời xanh thảm, theo gió mà động bãi cỏ. Hắn chạy ra ngoài, bối cảnh âm nhạc lúc này vang lên, piano âm thanh như rơi vào trên mặt kiếng pha lê châu. Lành lảnh mà dễ nghe, nhân vật đi tới trên vách đá treo leo. Màn ảnh kéo xa, một mảnh xanh ngắt thế giới bày ra ở Đại Nguyễn trước mặt. Hắn hít vào một hơi, núi non trùng điệp, cây rừng trùng điệp xanh mướt ngọn núi. Rậm rạp sâu thẳm rừng rậm, yên tĩnh an tường hồ nước, mây đen bao phủ núi lửa, tàn tạ cao vót pháo đài, xanh thẳm trong suốt dưới bầu trời. Một thế giới ở Đại Nguyễn trước mặt hiện ra. Nương theo âm nhạc sao sao rút đi, màn hình dưới góc phải, hoặc giã chi hơi thở, trò chơi tiêu đề nổi lên, khiến người ta cảm khái vạn ngàn, quá trâu bò đi, Đại Nguyễn tự lẩm bẩm giống như nói rằng, hắn làm trò chơi tạp chí biên tập, chơi đùa trò chơi so với phần lớn người xem qua điện ảnh đều muốn nhiều. Nhưng mặc dù như thế, cái này mở màn cũng thực sự quá mức kinh diễm. Có chút trò chơi chọn dùng lấy giả đánh cháo CG mở màn. Có trò chơi thì lại dùng một đoạn căng thẳng kích thích chiến đấu cấp tốc khiến người ta đưa vào. Nhưng, hoặc giã chi hơi thở, vừa bắt đầu nhường player ở bế tắc trong hang động hoàn thành cơ bản thao tác dạy học. Đón lấy, các người chơi thao túng nhân vật chính, chạy đi ra u ám hang động thời điểm, rộng lớn thế giới cùng lúc trước nhỏ hẹp, bế tắc, u ám hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Loại này một thế giới bày ra ở trước mặt mình chấn động. Không gì sánh kịp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục